Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2559, Vạn kiếm chi mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Cầu donate. Lại tốn hao một ngày thời gian. Trương Nhược Trần bọn người xuyên qua trùng điệp trở ngại. Rốt cục tiếp cận kiếm sơn. Kiếm sơn dưới là một mảnh rộng lớn đáy biển bình nguyên. Đang đứng lít nhà lít nhít mộ bia. Trước mỗi một tòa mộ bia đều cắm một cái vỏ kiếm. Trên bia mộ có chữ viết, thế nhưng là đã sớm bị nước biển cọ rửa đến mơ hồ không rõ. Đây là phi thường thê lương hình ảnh, tựa hồ là đang nói cho người hậu thế từng có một cái huy hoàng kiếm đạo văn minh chôn vùi ở chỗ này. Minh Vương từ trong mộ lâm đi tới, đón lấy Trương Nhược Trần, nói: đây là kiếm tổ năm đó vì bọn họ lập bia. Trong mộ không có thi cốt, chỉ có một thanh kiếm. Chủ nhân của kiếm thời điểm chết, hài cốt không còn. Kiếm tổ đã từng tới bản nguyên thần điện. Kiếm của bọn hắn vì sao đều mai táng ở trong bản nguyên thần điện? Kiếm tổ vì sao vì bọn họ lập bia? Trương Nhược Trần trong lòng sinh ra vô số nghi vấn. Minh Vương chỉ phía xa xa xa kiếm sơn, nói: ngươi nếu có thể thông qua khảo nghiệm của bọn nó đến kiếm sơn dưới, tự nhiên sẽ minh bạch hết thảy, cũng có thể được vượt qua ngươi tưởng tượng chỗ tốt. Nơi đây cơ duyên đối với kiếm tu mà nói là chí cao vô thượng, dù là đạt được một chút xíu, bản nguyên thần điện chuyến đi cũng coi như viên mãn. Lấy Minh Vương tầm mắt đều có thể cho ra đánh giá như vậy, nơi đây cơ duyên nhất định không thể coi thường. Trương Nhược Trần nói: lấy cậu tu vi, vậy mà lấy không đi nơi này cơ duyên. Không phải lấy không đi, là lấy không hết. Nơi này cơ duyên quá nặng nề, ta chỉ có thể gánh chịu một phần trong đó. Tốt, ngươi đi thử một chút đi. Nếu có điều đến, sau này trên kiếm đạo nhất định có thể đi được rất xa. Nói xong lời này, Minh Vương thân thể tản ra, biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên lai chỉ là một đạo thần chi chiếu ảnh, chân thân sớm đã rời đi. Trương Nhược Trần hướng A Nhạc chằm chằm đi, nói: muốn hay không cùng một chỗ thử một lần? A Nhạc từ huyết lang trên lưng nhảy xuống, thấp giọng hướng nó phân phó một câu, sau đó cùng Trương Nhược Trần cùng một chỗ đi vào mộ lâm. Vừa mới bước vào mộ lâm, xoạt, bên cạnh trong mộ bay ra một đạo sáng tỏ mà sắc bén chùm sáng, là một thanh kiếm bay đến giữa không trung, hơi dừng lại một chút, liền hướng Trương Nhược Trần chém thẳng vào xuống dưới. Trương Nhược Trần kiếm ý khẽ động, trầm uyên cổ kiếm bay ra, chặt nghiêng hướng lên, bành một tiếng, song kiếm va chạm. Thanh kiếm màu tím xanh kia giống như chấp trưởng tại trong một cánh tay vô hình vô ảnh, lập tức biến chiêu, mũi kiếm hướng phía dưới đâm về Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn về phía bay ra thanh kiếm này ngôi mộ kia trước mộ bia, cách không đem trước mộ bia vỏ kiếm chộp tới. Kiếm màu tím xanh một kiếm đâm xuống thời điểm vừa vặn về nhập trong vỏ kiếm. Trương Nhược Trần bắt lấy chuôi kiếm, đem nó áp chế gắt gao. Sau một lúc lâu, màu tím xanh kiếm không còn dãy động, khôi phục bình tĩnh. Trở về đi. Trương Nhược Trần đưa nó một lần nữa vùi sâu vào trong mộ. Một đầu khác, A Nhạc cũng bị một thanh kiếm từ trong mộ bay ra công kích, liên tiếp đón lấy 10 kiếm đằng sau. Thanh kiếm kia phát ra một đạo cao tiếng kiếm reo, hóa thành một đạo hồng quang, bay về phía xa xa kiếm sơn. Hai người tiếp tục tiến lên, vù vù, không ngừng có kiếm từ trong mộ bay ra, hướng bọn hắn phát động công kích, có thể là chính diện tấn công mạnh, có thể là phía sau ám sát, có thể là cách không chảm hồn. Giống nhau là, mỗi một chuôi kiếm chỉ công 10 chiêu. 10 chiêu đằng sau, tự động bay về phía kiếm sơn, cùng những mưa kiếm quay chung quanh kiếm sơn phi hành kia hợp dòng. kiếm công kích Trương Nhược Trần. Trên mỗi một chuôi kiếm lực lượng đều cùng Trương Nhược Trần tương tự, nhưng mỗi một chuôi kiếm thi triển ra kiếm chiêu không chỉ có chiêu thức khác biệt mà lại có tinh diệu tuyệt luân, có lại hơi có vẻ nông cạn. Chỉ là tại trong mộ lâm đi về phía trước 1/10 đường xá, Trương Nhược Trần cùng A Nhạc trên thân đều đã bị thương. Trương Nhược Trần muốn kích phát ra hỏa thần khải giáp hộ thể, nhưng là tại trong mảnh mộ lâm này tựa hồ không cho phép ngoại trừ kiếm bên ngoài dụng cụ xuất hiện. Vô luận sử dụng thánh khí thôi động hay là áo nghĩa kích thích, hỏa thần khải giáp một chút phản ứng đều không có. Trương Nhược Trần nhục thân năng lực khôi phục kinh người. Trên thân mặc dù có vết máu, vết thương lại sớm đã khép lại. A Nhạc tu luyện là cửu chuyển sinh tử quyết. Lực lượng sinh mệnh cùng lực lượng tử vong tại thể nội tuần hoàn vận chuyển, sinh sôi không ngừng. Điểm ấy thương thế đối với hắn mà nói, tự nhiên cũng không thể coi là cái gì. Đi qua 1/10 đường, Trương Nhược Trần kinh ngạc phát hiện, trong mộ lúc trước kiếm bay ra đến công kích hắn, có lực lượng kỳ dị tuôn ra, hội tụ đến trong cơ thể hắn, là áo nghĩa, kiếm đạo áo nghĩa, mặc dù chỉ có 1/10, thế nhưng là, lại có thể làm cho kiếm tu kiếm đạo phát sinh tinh diệu nhất thuế biến. Phải biết, tu luyện kiếm đạo thần linh, vô luận kiếm đạo tạo nghệ cao bao nhiêu, nếu là không có nắm giữ kiếm đạo áo nghĩa, là không có tư cách xưng là kiếm thần. Chỉ có nắm giữ kiếm đạo áo nghĩa, mới có thể thăm dò cực hạn kiếm đạo. Đổi lại tu luyện kiếm đạo Lam Anh cùng Khuyết, nếu là có người bán cho bọn hắn 1/10 kiếm đạo áo nghĩa, bọn hắn khẳng định nguyện ý xuất ra chính mình có hết thảy dùng để mua sắm. A Nhạc cũng đã nhận được 1/10 kiếm đạo áo nghĩa. Trương Nhược Trần rốt cuộc minh bạch Minh Vương lời nói kia. Lầu Bầu nói, thì ra là thế, bản nguyên thần điện bảo vật lại nhiều cho dù tốt, lại thế nào so ra mà vượt 1/10 kiếm đạo áo nghĩa. Hai người liếc nhau, trong ánh mắt đều chứa một đi không trở lại vẻ kiên nghị. Tiếp tục đi đến phía trước, sau đó con đường trở nên càng thêm khó đi. Kiếm công kích bọn hắn không còn chỉ ẩn chứa kiếm chiêu, còn mang theo cường đại kiếm ý, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn xuất hiện hai thanh kiếm đồng thời công kích một người hiện tượng. Đi đến 1/10 đường xá thứ hai, Trương Nhược Trần cùng A Nhạc lại lấy được 1/10 kiếm đạo áo nghĩa. Trên thân hai người vết máu càng nhiều, nhưng là nghỉ ngơi một lát sau, thương thế liền sẽ khỏi hẳn. Tiếp tục tiến lên 1/10 con đường thứ ba, kiếm công kích bọn hắn không chỉ có kiếm chiêu tinh diệu, kiếm ý sắc bén, còn ra hiện kiếm hồn ngự kiếm. Đương nhiên, những kiếm hồn này đều dừng lại tại địa kiếm hồn trình độ, cùng Trương Nhược Trần kiếm hồn cường độ tương đương. Con đường tiếp theo càng ngày càng khó đi. May mắn đi qua 1/10, liền có thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, dùng cho chữa thương, mà lại mỗi một chuôi kiếm chỉ công ra 10 chiêu. Bằng không mà nói, lấy A Nhạc cùng Trương Nhược Trần ý chí, cũng đã sớm gánh không được. Một ngày này, Trương Nhược Trần cùng A Nhạc toàn thân máu me đầm đìa đi qua 1/10 thứ bảy. Tinh bì lực tẫn tọa hạ, an dưỡng thương thế, so ra mà nói, Trương Nhược Trần vết thương trên người muốn ít hơn nhiều. A Nhạc toàn thân trên dưới đã không có một khối hoàn hảo huyết nhục, như là bùn máu đồng dạng sinh vật hình người. Trong đó một chút kiếm thương đem hắn thân thể đâm vào xuyên thấu, ngũ tạng lục phủ đều sớm đã phá toái, thậm chí thánh hồn đều xuất hiện tổn thương. Nói cho cùng, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn tu kiếm đạo chủ công sát phạt, căn bản không hiểu được phòng ngự. Công kích chính là phòng ngự, điểm này cùng Lam Anh có chút giống nhau, nhưng lại so Lam Anh càng thêm cực đoan. Dạng này kiếm đạo cố nhiên uy lực tuyệt luân, thường thường có thể giết chết cường đại hơn mình địch nhân. Thế nhưng là, chỉ có thể coi là kiếm tẩu thiên phong, không phải kiếm đạo đại đạo chính thống. Trương Nhược Trần kiếm đạo lại là bao hàm toàn diện, có thể cùng thế gian các loại đạo pháp hòa làm một thể. Tâm niệm một đạo, kiếm chiêu đã thành, có thể công có thể thủ, không có kẽ hở, mà lại đoạn đường này đi tới. Trương Nhược Trần phát hiện mình tại dưới đồng hồ nhật quỹ nhiều năm bế quan tu luyện thành quả. Ngay tại dung hội quán thông, đủ loại chiêu thức hạ bút thành văn, đối với kiếm đạo lý giải, nâng cao một bước, lại thêm đạt được kiếm đạo áo nghĩa. Trương Nhược Trần có 10 phần lòng tin, tại bách gia cảnh tu luyện ra thiên kiếm hồn, người đã đạt được 7 phần 6 vạn kiếm đạo áo nghĩa. Tương lai thành tựu, nhất định bất phàm, đừng lại đi tiếp thôi. Trương Nhược Trần có chút lo lắng nói. A Nhạc bị thương thật sự là quá nặng, tiếp tục dáng chồng đỡ xuống dưới. Trương Nhược Trần lo lắng hắn sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Sau đó con đường, nhất định càng thêm gian nguy. Trương Nhược Trần chính mình cũng không có bao nhiêu nắm chắc. A Nhạc một khi gặp nạn, hắn chỉ sợ không kịp xuất thủ cứu giúp. A Nhạc thương thế trên người chữa tốt, mắt nhìn đã ở chỗ gần kiếm sơn. Nói. Càng hung hiểm con đường, ta đều đã đi qua. Con đường này, ta nhất định phải đi xuống dưới. Có thể đi bao xa? Liền nhìn tạo hóa, hiện tại, chúng ta đến lập một cái lời thề. Cái gì lời thề? Trương Nhược Trần nói, A Nhạc nói, con đường sau đó, vô luận chúng ta ai gặp sinh tử chi hiểm, cũng không thể phân tâm đi cứu, nếu là trái lời thề. Ở đây chư kiếm cùng giết chi, phân thây 100.000 đoạn, A Nhạc dẫn đầu lập thể. Lập tức, bốn phương tám hướng trong mộ, vang lên dày đặc tiếng kiếm reo, giống như tại đáp lại hắn lời thề. A Nhạc nói, tới phiên ngươi, Trương Nhược Trần đương nhiên minh bạch. A Nhạc đề nghị lập thể nguyên nhân. Hắn biết, mình bây giờ là tại khư khư cố chấp, mà cách làm như vậy. Rất có thể sẽ hại Trương Nhược Trần, bởi vì hắn một khi gặp nạn, Trương Nhược Trần khẳng định sẽ xuất thủ cứu hắn. Đến lúc đó, nhất định là hai người đều là chết kết cục. Trương Nhược Trần một tay chỉ thiên, lập xuống lời thề, vù vù, sau đó con đường, đi được không gì sánh được gian nan. Mỗi tiến một bước, trên thân hai người đều sẽ thêm thương mới. Đã không chỉ là một hai thanh kiếm tại công kích bọn hắn, mà là vô số thanh, thậm chí mười mấy chuôi, đồng thời công kích mà tới. Dù là Trương Nhược Trần phòng ngự lợi hại hơn nữa, vẫn như cũ bị đánh xuyên, máu tươi phiêu tán rơi rụng, trên thân kiếm ẩn chứa kiếm ý, kiếm hồn, còn có một số Trương Nhược Trần chưa từng thấy qua kiếm đạo lực lượng, cũng công kích ở trên người. Trương Nhược Trần luyện hóa vô số tăng cường thánh hồn đan dược và thần chi tinh hồn. Cho dù bị kiếm hồn chém trúng, cũng có thể chọi cứng xuống tới. Thế nhưng là, A Nhạc nhưng không có cường đại như thế kiếm hồn. Tại đi qua 1/10 thứ 9, tiến vào 1/10 đường xá thứ 10 thời điểm. Rốt cục, A Nhạc tao ngộ trước nay chưa có sinh tử chi hiểm. Hơn 10 thanh kiếm đồng thời đánh xuyên thân thể của hắn. Trừ cái đó ra, càng có mấy chục đạo kiếm hồn, hướng thánh hồn của hắn chém tới. Một khi chém chúng, không cần nghĩ cũng biết, nhất định hồn phi phách tán. A Nhạc nhìn xem đối diện chém tới mấy chục đạo kiếm hồn. Ánh mắt lạnh nhạt không sợ. Đây là mình làm ra lựa chọn, tự nhiên muốn thừa nhận nên có kết cục. Hắn phấn khởi chỉ có dư lực, gian nan giơ lên kiếm. A Nhạc, Trương Nhược Trần thân ảnh chớp động, xuất hiện đến trước người hắn. Một kiếm đâm ra, táng hoa, một kiếm chí cường này, không thể hoàn toàn đánh nát những kiếm hồn kia. Vẫn như cũ có mấy đạo kiếm hồn, chạm tại trên người bọn họ. Loại đau đớn kia, giống như linh hồn bị xé nứt đồng dạng, khó chịu đến cực điểm. Hai người cũng nhịn không được, phát ra tiếng thét dài, A Nhạc quỳ một chân trên đất, ánh mắt lạnh nhạt trầm xuống, trừng mắt về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần một thanh bôi ở trên mặt, máu me đầy mặt, dịch choáng nhiễm mà mở, nói, chỉ là lời thề, há có thể ước thúc được ta, cho dù bị vạn kiếm phân thân, lại có cái gì quá không được. Lời còn chưa dứt, trong cả tòa mộ địa, vang lên dày đặc mà chói tai kiếm âm, bạch, bạch, đếm mãi không hết kiếm, từ trong mộ bay ra, treo giữa không trung, từng đạo kiếm ý đều là khóa chặt Trương Nhược Trần. Lấy vạn kiếm lập thể, liền phải thụ vạn kiếm chi hình. Cầu đâu nết converter, đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương